Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3384, Xâm La Kiếm Khí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đợi hậu trưởng lão nói dứt lời sau đó, tất cả mọi người bắt đầu có thứ tự tiến vào địa quật. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt ba người xếp ở đằng sau. Tại xếp tới đội thời điểm, Chu Hoành Vũ thấy được Tô Tử Vân thân ảnh, mà Tô Tử Vân cũng thấy được hắn. Hai người trải qua trong nháy mắt ánh mắt hơi giao hội, lại nháy mắt tách ra. Sau đó hai người đều giả bộ như ai cũng không quen biết người nào. Chu Hoành Vũ cúi đầu không biết tự hỏi cái gì, mà Tô Tử Vân thì hướng về phía người bên cạnh nháy mắt một cái sau đó liền không còn để ý tới Chu Hoành Vũ, trực tiếp theo lấy đám người cùng một chỗ tiến nhập mê quật. Sau đó không lâu, Chu Hoành Vũ ba người cũng cùng một chỗ nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập cửa động. Tiến vào động quật sau đó, Chu Hoành Vũ đầu tiên là trước mắt một mảnh đen kịt, bất quá hắn rất nhanh liền thích ứng loại này hắc ám. Từ từ có thể thấy rõ chung quanh sự vật, kỳ thật chung quanh cũng không cái gì, liền một đầu đen nhánh thông đạo mà thôi. Chu Hoành Vũ đi ở phía trước mở đường, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương bọc hậu, ba người đi trong chốc lát, bắt đầu có thể nhìn thấy một chút ma thử. Những cái này ma thử kích cỡ muốn so thông thường ma thử kích cỡ hơi đại một chút. Phổ thông ma thử đều là gặp người liền chạy, mà mê quật trong đại ma thử thì là gặp người liền cắn. Bất quá cũng may, những cái này ma thử chỉ là một đầu hơi lớn một chút, nhưng là phá hư năng lực cũng không cao. Tình cờ tam hai đầu ma thử, bọn họ dễ dàng liền giải quyết. Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt ba người dễ dàng hướng phía trước hành tẩu. Bất quá theo lấy mê quật xâm nhập, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Chung quanh ma thử càng ngày càng nhiều, chỉ đi thông đạo 1/3, ba người liền không thể không sử xuất tất cả vốn liếng chống cự đàn chuột tiến công. Mà giờ này khác này, những người khác đều dễ dàng từ bọn họ ba người bên cạnh đi tới. Rất nhanh, toàn bộ thông đạo bên trong liền chỉ còn lại Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt ba người. Không đúng rồi, những cái này ma thử làm sao lại công kích chúng ta a? Chu Đạt Xương một bên vung vẩy lên trong tay phù văn thiết kiếm, một bên cau mày hỏi. Mà Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt cũng đã sớm phát hiện sự tình có chút dị thường, bất quá Chu Hoành Vũ lại không có lo lắng đi dò xét đến tột cùng. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đang bận chém giết những cái này đại ma thử. Vừa mới bắt đầu Chu Hoành Vũ rất phiền chán những cái này ma thử, nguyên bản coi là giết sạch một nhóm cũng liền kết thúc, thế nhưng là chưa từng nghĩ theo lấy động quật xâm nhập, ma thử càng ngày càng nhiều. Nhìn xem như thủy triều vọt tới ma thử, Chu Hoành Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa, rút ra bên hông thị huyết ma kiếm. Thị huyết ma kiếm vừa ra, tức khắc kiếm khí bắn ra bốn phía, tinh hồng sắc kiếm khí lướt qua Chu Hoành Vũ trước người một trượng trong phạm vi ma thử, trực tiếp liền bị kiếm khí xoắn nát. Mọi người đều biết, một trượng chiều dài ước chừng là 3 điểm tam tam gạo, khoảng cách này chính là thị huyết ma kiếm sát ý kiếm khí mạnh nhất sát thương phạm vi. Mặc dù thị huyết ma kiếm kiếm khí nhiều nhất có thể chạm đến tiếp cận 4 mét chỗ mục tiêu, thế nhưng là cái gọi là nỏ mạnh hết đà không thể mặc lỗ cảo, thị huyết ma kiếm sát ý kiếm khí kỳ thật cũng là đồng dạng như thế. Phóng tầm mắt nhìn lại, sát ý kiếm khí những nơi đi qua, tất cả ma thử toàn bộ lật ngược trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, những cái này ma thử trong thân thể tinh huyết liền bị thôn phệ không còn. Toàn bộ thi thể ngạnh bang bang, giống như phơi khô trăm ngàn năm thây khô một dạng. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy thanh này thị huyết ma kiếm, đều là quăng tới tò mò ánh mắt. Chỉ bất quá hiện tại muốn đối phó đàn chuột, bọn họ cũng không có mở miệng hỏi tham. Lúc này Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm vung vẩy ở giữa, từng đạo như giải lụa tinh hồng sắc kiếm khí, ứng kiếm mà ra, mỗi một bước bước ra, đều sẽ có một đạo kiếm khí gào thét mà ra, tinh hồng sắc kiếm khí càn quét chỗ, thành đoàn ma thử nhao nhao bị kiếm khí chảm sát, nhìn xem thành đoàn ma thử chết đi. Chu Hoành Vũ Linh cơ khẽ động, trừ cái này thị huyết ma kiếm bên ngoài, Chu Hoành Vũ có thể còn có một cái, có thể vô hạn lớn lên, truyền thừa ma kỹ xâm la chảm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ thử thăm dò kích phát xâm la chảm, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, nỗ lực đem xâm la chảm xâm la lực lượng, dung, nhập vào thị huyết ma kiếm sát ý kiếm khí, mà thí nghiệm kết quả, cũng làm cho Chu Hoành Vũ cuồng hỉ không thôi. Cái này thị huyết ma kiếm ngưng tụ ra sát ý kiếm khí, dĩ nhiên thực sự có thể cùng xâm la chảm xâm la lực lượng hòa làm một thể. Giờ này khắc này, thị huyết ma kiếm phía trên phun ra kiếm khí, đã không phải là vô cùng đơn giản sát ý kiếm khí, mà là trộn xâm la lực hợp lại kiếm khí. Đối với loại này hoàn toàn mới hợp lại kiếm khí, Chu Hoành Vũ đem hắn mệnh danh là xâm la kiếm khí. Cái này xâm la kiếm khí chẳng những hàm chứa sát ý kiếm khí, hơn nữa còn dung hợp xâm la chảm xâm la lực lượng. Xâm la chảm thế nhưng là trưởng thành hình ma kỹ, hiện tại mặc dù không mạnh, nhưng là một khi đem xâm la chảm tăng lên, khả năng vẻn vẹn dựa vào xâm la kiếm khí, Chu Hoành Vũ liền có thể nhẹ nhõm quét ngang trận địa địch. Lần này, nhưng đem Chu Hoành Vũ sướng đến phát rồ rồi. Đây quả thực liền là tăng lên xâm la chảm cùng thị huyết ma kiếm tốt nhất địa phương a. Nhìn xem cái kia vô cùng vô tận, mãnh liệt mà đến ma thử quân, Chu Hoành Vũ không khỏi hưng phấn phá lên cười. Tiếng cười to, Chu Hoành Vũ tiện tay vung vẩy lên trong tay thị huyết ma kiếm. Từng đạo đỏ thắm xâm la kiếm khí, từ thị huyết ma kiếm phía trên phun ra, cái này xâm la kiếm khí lực sát thương, kỳ thật cũng không cao. Nhưng là những cái này ma thử cá thể thực lực, kỳ thật cũng là phi thường nhỏ, yếu, duy nhất đặc điểm, liền là số lượng nhiều. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ riêng trước mắt mà nói, không có so những cái này ma thử càng thích hợp con mồi. Số lượng đủ nhiều, thực lực đủ yếu, mỗi một chỉ ma thử đều có thể vì đó xâm la chảm cung cấp một phần sinh mệnh lực, mỗi một chỉ ma thử đều có thể vì đó thị huyết ma kiếm cung cấp một phần tinh huyết, mà cái này cả hai đều có thể tăng lên Sở Hành Vân chỉnh thể lực phá hoại. Bởi vậy, theo lấy từng cái ma thử táng thân tại xâm la kiếm khí phía dưới, Chu Hoành Vũ xâm la chảm cùng thị huyết ma kiếm uy lực cũng đang từng tia tăng lên, càng làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là theo lấy một bước xâm nhập, ma thử số lượng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa, điên cuồng vọt tới ma thử, Chu Hoành Vũ không khỏi thoải mái cười to. Những cái này ma thử hung hãn không sợ chết, một đợt nối một đợt, điên cuồng phóng tới ba người. Lúc này Chu Hoành Vũ còn tốt một chút, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương cũng đã hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút ma khí không yên trạng thái. Cái này chủ yếu là hai phương diện nguyên nhân. Đệ nhất là bởi vì bọn hắn ma thể tăng lên quá nhanh, đưa đến căn cơ bất ổn. Phải biết bọn họ có thể chỉ dùng 3 ngày thời gian đến vững chắc căn cơ. Cái thứ hai nguyên nhân liền là ma thử số lượng thật sự là nhiều lắm. Tục ngữ nói tốt, nhiều kiến cắn chết voi. Lúc này bọn họ chạy tới thông đạo trung gian đoạn, nơi này ma thử số lượng cũng đã nhiều đến nhường bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Chu Hoành Vũ còn tốt, có xâm la kiếm khí hộ thân, nhào về phía hắn ma thử đều là trực tiếp bị giao nộp trở thành cặn bã, mà Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt nhưng không có loại này lợi khí, cho nên mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhìn thấy bọn họ khí tức bắt đầu bất ổn, Chu Hoành Vũ biết rõ không thể lại như vậy kéo đi xuống, nhíu mày, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói: "Hai người các ngươi tạm thời lui ra, phía sau, xa xa cùng ở ta sau lưng, ta tới mở đường." Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương khổ sở nhìn nhau nhất. Nhãn, cứ việc nội tâm bên trong phi thường không cam tâm, nhưng là Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương cũng không ngu ngốc. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù tiếp tục lưu lại, bọn họ cũng không thể giúp. Cái gì? Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn sẽ liên lụy Chu Hoành Vũ, nhưng hắn không cách nào hết sức chăm chú đi đối phó cái này chút ma thử. Mà một khi bọn họ rời đi, Chu Hoành Vũ liền có thể tâm vô bàng vụ, đi đối phó cái này chút ma thử. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương liền chợt cắn răng một cái, ngừng bước chân. Hết chương.